Toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 30, thận của hắn lại có chút đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới có gì đó trước mặt thủy kính, Sư Huyên nhẹ giọng nói. Rất có thể có tàn tích thành trì. Bí cảnh kia bọn họ ít nhiều đều biết một ít, ngoại trừ sa mạc, những địa phương còn lại đều bị thăm dò mà không sai biệt lắm. Trong đó nguy hiểm có mấy cái thượng cổ huyết mạch linh thú cùng linh thực ăn thịt. Nhưng bởi vì sụp đổ thiên đạo quy tắc áp chế cảnh giới, cho nên chỉ cần mấy thứ này không phát cuồng thì chạy trốn cũng không khó, tỷ lệ thiệt hại không cao, nếu không cũng sẽ không đưa đám đệ tử mới vừa vào cửa vào. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy đều còn là ẩn số. Nếu Lâm Độ thông minh, nên làm các đệ tử còn lại cùng tới đây, lấy sức của một mình nàng, chỉ sợ không khai quật được di chỉ lớn như vậy. Một cái tu sĩ lên tiếng. Nhưng thực mau bọn họ phát hiện đứa nhỏ này hiển nhiên không thông minh. Hải tử không những không gọi người, mà còn một mình đi tới khu vực đã tan rã, ngồi xổm xuống, dùng cán quạt bắt đầu viết viết vẽ vẽ trên mặt cát. Lâm Độ đang vẽ kết cấu quỹ đạo tan rã đầu tiên. Nàng vẽ xong sau đó suy nghĩ nửa ngày, không nhìn ra cái gì, vì thế bắt đầu lấy ra vũ khí. Đan dược Hà Thiên Vô Luyện Hỏng, chỉ cần thoáng rót vào một chút phân giải linh lực. Nó sẽ nhanh chóng nổ tung, hiệu quả so với địa lôi còn tốt hơn. Liên tiếp 8 tiếng vang lớn, bụi đất bốc lên khắp nơi, không chỉ đem Nghê Tư cùng Lê Đống còn chưa đi xa hoảng sợ, còn đem chúng người trước thủy kính dọa cho phát sợ. Trong một mảnh cát bụi, đạo thương thanh sắc bóng dáng vững vàng đứng một bên. Sau tiếng động lớn cuối cùng, lông mi Lâm Độ khẽ run lên, thấp giọng nói. Hãm, rụt xuống, theo một tiếng nhẹ nhàng, bờ cát chấn động kịch liệt. Ngay sau đó cát lún điên cuồng chìm xuống, lộ ra một cái hố sâu chừng 3 trượng, nhưng là một vùng cát rộng lớn. Sâu như vậy, Lâm Độ nhíu mày, không nên a, nàng nhẹ nhàng đứng bên cạnh cái hố, như là khoảnh khắc tiếp theo liền phải rơi xuống. Lâm Độ đứa nhỏ này, hổ như vậy sao? Tất cả trưởng lão đều mặc kệ đám tiểu đồ đệ tử đang trong rừng cùng yêu thú đấu trí đấu dũng, ánh mắt nhìn vào cái hố khổng lồ có thể thấy được bằng mắt thường trong sa mạc. Này một lời không hợp liền nổ bom thao tác, sao lại quen thuộc vậy nhỉ? Ầm ầm ầm, một chỗ khác cũng đồng dạng nổ tung, bất đồng với bờ cát chính là, những gì văng ra đều là bùn đất và đá, ngay sau đó một cô nương áo màu hồng mơ chui ra. Nàng không thể so mới vừa rồi trên người chưa từng lây dính mảy may Lâm Độ, đầy đầu đầy mặt đều là cho, nhìn như một chú mèo trao di lèn chạy ra ngoài lăn lộn trong bùn một chuyến. Cặp mắt to chớp chớp. Tựa hồ có chút mờ mịt. Chúng trưởng lão, nhớ không lầm thì này ngoạn ý cũng là vô thượng tông đi. Thanh Vân bảng thứ 99, là này tiểu cô nương không sai đi. Các ngươi xem, tiểu cô nương kia cầm trên tay chính là thiên phẩm linh thực ngũ thải thạch hoa, không hổ là vô thượng tông đệ tử a ha ha ha ha. Thật không hổ là Trung Châu thanh niên anh tài, thật khó lường. Một đám trưởng lão nhanh chóng thổi phồng. Phải biết rằng ngũ thải thạch hoa này rất khó gặp được, trên bản đồ chỉ có ban đầu có người may mắn được một gốc. Và lại thứ này sinh ở sâu trong hang động đá vôi, bên trong gập ghềnh rắc rối, có hàng trăm hàng ngàn lối đi bằng đá giao nhau, hơi bất cẩn chính là tử lộ, bên trong còn có đàn rơi khát máu cùng xà yêu, xem như là một trong những nơi nguy hiểm nhất. Rất nhiều người từng lạc đường trong đó cuối cùng không thể ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiển nhiên, thủ đoạn của đệ tử vô thượng tông đều rất đơn giản thô bạo. Tìm không thấy đường ra, vậy thì nổ ra một con đường. Thiên lôi tử cũng không phải thứ dễ dàng có được, đó là bùa bảo mệnh cuối cùng. Bùa nổ cũng vậy, cũng không thường thấy, cũng chỉ có bọn phá gia chi tử vô thượng tông gia sản thâm hậu mới có thể không thèm chớp mắt, một hơi ném nhiều như vậy. Ai cũng chưa nghĩ đến. Thứ bọn họ ném ra chính là phế đan của đệ tử bởi vì vô pháp thu liễm dị hỏa cho nên ẩn chứa bạo liệt hỏa linh lực mà thôi. Khi lại có dấu vết của một chỗ nổ mạnh xuất hiện, các trưởng lão đã có chút chết lặng. Lại là đệ tử nào của vô thượng tông sao? Sư Huyên ho khan một tiếng, chắc không phải đâu, hắn vừa dứt lời, liền thấy trong bụi đất xuất hiện một đạo huyền kim thân ảnh, theo sát là một đôi long giác màu vàng, vừa lúc đập vào dưới lưng thiếu niên. Sư Huyên! A, thật đúng là nhà hắn, Nguyên Diệp, hậu duệ hoàng tộc, thiếu niên thứ gì đó trông giống như sừng rồng đánh trúng, kêu thảm một tiếng bay lên trời, trong miệng lớn tiếng ồn ào cái gì. Sư Huyên giơ tay nhấn nhấn huyệt thái dương, may là thiên nhãn không nghe được thanh âm. Hắn thật sự không cảm thấy đứa trẻ đó có thể hô ra điều gì tốt đẹp. Hơn nữa hắn lại thấy hơi đau thận. Ấy ấy ấy, ngươi bị sao vậy lão Nghiêu? Là ta kéo nhị hồ không dễ nghe sao? Ngươi không phải muốn ta kéo đúng điệu mới đưa hạt châu sao? Ta kéo không đúng sao? Linh thú nghe vậy khịt mũi, lại vọt lên. Nguyên Diệp che lại thận, lưu loát xoay người trên không trung rồi nhảy lên một tảng đá lớn. Thấy con trâu kia còn muốn đâm tới, đành phải tiếp tục chạy về phía trước. Cho ta kéo không tốt, ngươi cũng không thể húc người a, này, húc vào mông cũng không được. Nguyên Diệp một bên lớn giọng ồn ào một bên né tránh, nhìn như chật vật bất kham, nhưng biểu tình trên mặt lại không có chút nôn nóng gấp gáp nào. Đó là, long xà có huyết mạch Tù Nghiêu, có trưởng lão ở trong mớ hỗn độn khoảng cách nhận ra nó. Tù Nghiêu là con cả của rồng, hình dạng gần như giống hệt rồng nhưng nhỏ hơn, trên đầu mang sừng kỳ lân, vảy vàng. Tù Nghiêu có tính ham mê âm nhạc, lại còn có khiếu, vì thế nó hay ngự trên đầu cây đàn để thưởng thức âm nhạc. Người xưa từ đó mà chạm khắc hình Tù Nghiêu để trang trí cho những cây đàn của mình, một vì làm đẹp, một vì muốn tiếng đàn phát ra âm thanh du dương cuốn hút được cả trời xanh. Sừng vàng đầu trâu thân rắn bốn chân, vẫn chưa hoàn toàn hóa rồng, nhưng còn có thể nhìn ra là huyết mạch long tử. Theo đạo lý mà nói, linh thú mang dòng máu Tù Nghiêu tính tình dịu ngoan, yêu thích âm luật, cũng không bạo ngược, căn bản sẽ không đả thương người. Tại bí cảnh này, long xà mang huyết mạch Tù Nghiêu này canh giữ một mảnh linh khê, suối nước róc rách, trong rừng chim hót thánh thót, đúng là giai điệu thiên nhiên tuyệt hảo. Vô Thượng Tông đệ tử quả thực đều không theo đường bình thường a. Sư Uyên nghe chúng trưởng lão nghị luận, miên cưỡng vẫn duy trì mỉm cười. Kia không phải thân truyền đệ tử của hắn, nhưng hắn nhớ mang máng, đứa nhỏ này từ trong tàng bảo lâu lấy ra cái hề cầm, sư phụ là Thương Ly, tinh thông âm luật, tính là nửa cái âm tu. Hậu duệ hoàng tộc có long khí che chở, vốn nên có lực tương tác cao nhất với linh thú có huyết mạch long tộc, mà một chi huyết mạch hiền lành nhất trong long tộc là Tù Nghiêu huyết mạch, Tù Nghiêu còn cảm nhạc tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới ba tầng bắp độ thân thiện. Nguyên Diệp còn có thể ép con long xà này nổi điên, ở một mức độ nào đó, cũng là một loại bản lĩnh. Long xà truy đuổi giáo giết, thiếu niên không ngừng chạy trốn. Sư Huyền rất nhanh phát hiện, tiểu tử Nguyên Diệp kia vẫn luôn ở treo con long xà kia, vẫn duy trì khoảng cách có thể để cho long xà nhào tới trước một cái liền đụng tới, lại không thật sự để nó thực sự thương tổn tới mình. Yến Thanh, người con mẹ nó có khỏe không? Bảo ngươi vớt hạt châu chứ không bảo ngươi vớt cá. Nguyên Diệp mắt thấy đã mau cạn thể lực, linh xà lại càng ngày càng táo bạo, nắm lệnh bài đệ tử hét lớn một tiếng. Tốt rồi, linh thú này giấu vài cái động dưới linh khê, lúc này mới mất chút thời gian. Lệnh bài truyền đến Yến Thanh thanh âm, ngươi rút đi, ta sẽ đi một dặm về hướng Tây, ngươi cắt đuôi con rắn kia rồi tới tìm ta. Nguyên Diệp quay đầu nhìn thoáng qua con rắn, sau đó cười hì hì. Nghiêu huynh, hẹn gặp lại. Có cơ hội lại thỉnh ngươi nghe ta kéo khúc. Hắn nói, thân hình thoát một cái, vừa lúc tránh thoát đuôi rắn trắng kiện quét tới, cây cối bị đuôi rắn mạnh bạo đập gãy, hắn lại hồn nhiên không sợ, không qua mấy bước chân nhẹ nhàng, giống như du long, trong giây lát, đã đi xa một trường. Cách chương.